Vũ thần chúa tể, chương 3805, phong ma đao tôn. Góc truyện audio.com. Tần Trần nghe chốc lát, cũng minh bạch, nguyên lai này thiên niên quang xác định là đồ tốt, nhưng là chân chính cảm ngộ độ khó cực cao. Liền giống như đức lỗ y chi tâm, dẫm lên bẫy dập quá nhiều người. Đương nhiên, dù vậy, vật này y nguyên rất náo nhiệt. Trong chốc lát, cũng đã đấu giá được một cái cực kinh người giá, tương đương với 1 tỷ điểm cống hiến tình trạng. Cũng có mấy người xuất ra mấy cái phi phàm bảo vật. Nhưng so với trước kia tinh không chúc cùng hư vọng hỏa nhãn đều kém một chút. 800 triệu điểm cống hiến, cộng thêm một cái nặng 8 cân thần quang ngư, cùng với 100 cái 1 cân nặng thần quang ngư. Đúng lúc này, Tần Trần ra giá. Bất quá hắn không có ra nặng 10 cân thần quang ngư, mà là đem nhỏ hơn một cái nặng 8 cân thần quang ngư lấy ra. Hí, cái giá tiền này vừa ra, cũng đưa tới rung động. Nặng 8 cân thần quang ngư, mặc dù không bằng ngư vương, nhưng là không phải chuyện đùa. Không phải một dạng người có thể câu đi lên. Nếu như không có trước Tần Trần trước ra ngư vương đi ra, sợ là đưa tới oanh động sẽ lớn hơn nữa. Sở dĩ Tần Trần còn cộng thêm 100 cái 1 cân nặng thần quang ngư. Tần Trần cái giá tiền này vừa ra, tức khắc sẽ không người ra giá nữa. Hồng y nữ tử tại trên đài đấu giá đợi chờ chốc lát, sau đó cười nói, chúc mừng vị này ra giá 8 cân thần quang ngư bằng hữu. Thiên niên quang chủ nhân đồng ý hối đoái. Tần Trần trong lòng vui vẻ, thiên niên quang, ẩn chứa thời không áo nghĩa, người ta chưa chắc có thể nắm giữ, nhưng hắn nắm giữ thời gian bản nguyên, nói không chừng thì có khả năng lĩnh ngộ nhiều hơn. Huống chi, Tần Trần thời gian bản nguyên những năm gần đây một mực đề thăng, có thể tốc độ tăng lên rất chậm, có này một đoạn thiên niên quang. Nói không chừng thì có khả năng để cho thời gian bản nguyên biến phải càng mạnh. Tần Trần xuất ra rất nhiều thần quang ngư, đồng thời đem 800 triệu điểm cống hiến thanh toán trôi qua về sau. Rất nhanh, này một đoạn thiên niên quang bị truyền tống qua đến. Tần Trần chạm đến phía trên này một đoạn thiên niên quang, tức khắc trong đầu thời gian bản nguyên truyền lại đến trận trận hưng phấn khí tức. Tần Trần không có trước tiên thôn phệ, mà là đem thu vào bản thân càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Bây giờ không phải là luyện hóa thời điểm. Thiên niên quang sau, hồng y nữ tử tiến hành kiện vật phẩm thứ 3 bán đấu giá. Kiện thứ 3 vật đấu giá là một kiện viễn cổ còn lưu đến phi hành thần kỳ. Phi thiên độn địa ô chu, có thể tải trong hư không phi độ, là đỉnh cấp phi hành bảo vật. Nó cường đại nhất là có thể tại một ít nguy hiểm bí cảnh trong xuyên qua, ẩn nấp tính cực cao. Nếu như không có được đến thiên niên quang, Tần Trần có lẽ sẽ đối này phi thiên độn địa ô chu cảm thấy hứng thú. Nhưng có thiên niên quang, Tần Trần liền chỉ là đơn giản báo giá, mặc cho số phận. Có thể vật này tại Tần Trần trong mắt không bằng thiên niên quang, nhưng ở hắn trong mắt cường giả lại vượt xa thiên niên quang giá trị trên. Đấu giá giá một đường tăng vọt, để cho Tần Trần đều có chút không nói gì. Cuối cùng, chiếc này phi thiên độn địa ô chu lại bị người lấy 15 tỷ điểm cống hiến cùng với nhất kiện hư không bảo vật mua xuống. Tần Trần chỉ có thể thầm than người ta giàu có. Nếu như không phải là mình tại U Minh Tinh Hà trong có rất nhiều thu hoạch, sợ là cùng những người này cùng sân khấu thi đấu tư cách cũng không có. Thứ tư cái bảo vật là nhất đạo từ viễn cổ truyền thừa xuống đỉnh cấp thần thông khí tức. Tin đồn là một gã địa tôn đỉnh phong cao thủ trước khi vẫn lạc chỗ còn lưu đến. Chỉ bất quá đi qua tuế nguyệt trôi qua đã có chút tàn phá. Tức khắc, đấu giá hội tiến vào đỉnh cao. Một tên đỉnh phong địa tôn cao thủ ngã xuống trước còn lưu đến thần thông khí tức. Mặc dù là có chút tàn phá, y nguyên đưa tới vô số người tranh đoạt. Đây quả thực như điên. Tần Trần rõ ràng cảm giác được, Lần này bán đấu giá trong, tuyệt đối có địa tôn cao thủ tham gia trong, để cho Tần Trần đều mất đi đấu giá ý niệm trong đầu. Các loại bảo vật là liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng, vật này bị một vị đại năng lấy 20 tỷ điểm cống hiến cộng thêm nhất kiện đỉnh cấp chí bảo vỗ xuống. Chỉ đỉnh cấp chí bảo, cũng không so thiên niên quang cùng tinh không chút kém quá nhiều. Chủ trì bán đấu giá hồng y nữ tử lời nói cũng không nhiều. Cũng không có cưỡng ép đi huy động bầu không khí. Nhưng đấu giá được hiện tại, mỗi một vật đều là vô giá. Nói oanh động thiên giới cũng chẳng có gì lạ. Đấu giá hội không khí hiện trường căn bản không cần nàng đi tận lực huy động. Cũng đã không gì sánh được nhiệt liệt lên. Cùng phổ thông phòng đấu giá cái loại này ầm ĩ hoàn cảnh bất đồng. Ở đây bán đấu giá đều rất là khắc chế. Nhưng mà cái loại này nồng nhiệt bầu không khí đã tạo thành. Chủ trì bán đấu giá hồng y nữ tử cũng rất hài lòng không khí hiện trường. Hắn lấy ra thứ 5 dạng bảo vật. Nói ra, này thứ 5 dạng bảo vật cũng không phải chuyện đùa. Là một thanh chiến đao. Vừa nói, hồng y nữ tử đã xuất ra một cái chiến đao đặt ở tất cả mọi người trước mắt. Này chiến đao vừa xuất hiện, liền tản ra làm người sợ hãi khí tức. Một loại hoang cổ khí tức tràn ngập ra. Vật này tuyệt đối là một cái viễn cổ đại năng bảo vật. Một trận trận sát khí tận trời. Chỉ tiếc, mọi người cũng đều rõ ràng thấy. Này chiến đao trên có một lỗ hổng. Hiển nhiên là bị cho hủy hoại xuống. Đao này, tên là Phá Quân. Ta nghĩ chư vị nên biết là ai bội đao. Hồng y nữ tử mỉm cười nói. Tức khắc trên sân vang lên một trận tiếng xôn xao. Phá Quân, đây không phải là viễn cổ nhân tộc đại năng Phong Ma Đao Tôn vũ khí sao? Phong Ma Đao Tôn cũng là địa tôn cao thủ cấp bậc. Nhưng ở địa tôn trong cao thủ tiếng tăm lừng lẫy. Tại thời đại viễn cổ, hắn một tay Phong Ma Đao Pháp uy lực vô tận, giống như là một cái điên một dạng. Nhân ma đại chiến bạo phát sau, ma tộc vì chém giết hắn, sai phái nhất tộc cao thủ đi tới. Kết quả bị hắn chém liên tục 7 tên địa tôn. Sau cùng bị vô số cao thủ ma tộc vây công mà chết. Mà hắn bội đao cũng rơi mất tải trong vũ trụ. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Đây cũng là một cái vạn độc tôn giả một dạng bi kịch nhân vật. Tần Trần nghe được Phong Ma Đao Tôn sự tích sau, cũng cảm khái không gì sánh được. Hiện trường hoàn cảnh một lần nữa biến phải không gì sánh được lửa nóng. Một tên địa tôn bội đao. Đồng thời, vẫn là này địa tôn trước khi chết quán thâu toàn bộ ý chí chiến đao. Này chiến đao trình độ chân quý, tuyệt đối không so với lúc trước đỉnh cấp đại năng thần thông yếu nhược. 15 tỷ điểm cống hiến. Một cái tôn giả thánh mạch, Phong Ma Đao Tôn bội đao lực hấp dẫn quả nhiên là nóng này không gì sánh được. Thứ nhất tiếp báo giá thì cùng phía trước mấy thứ số giao dịch không sai biệt lắm. 1 tỷ điểm cống hiến, một cái vạn sơ hỗn độn quả. Vạn sơ hỗn độn quả vừa ra, cũng đưa tới rất nhiều người oanh động. Đây chính là hỗn độn quả. Có thể khiến người ta trực tiếp đột phá tôn giả bảo vật. Năm đó hỗn độn độc tôn mặc dù có thể đột phá. Chính là được đến một cái hỗn độn quả. Không ngờ hôm nay lại bị người giao dịch đi ra. 20 tỷ điểm cống hiến. Một cái thái thượng tinh tinh. Không thể không nói. Này chiến đao quá nóng này. Đưa tới vô số người tranh đoạt. Chỉ nửa nén hương thời gian không tới. Cũng đã siêu việt trước giá tiền cao nhất. Tần Trần nhìn liên tục kéo lên giá. Kinh thán không thôi. Những người này thực sự là quá giàu có. Cũng may hắn có thần bí kiếm gì. Cũng không phải tu luyện đao pháp. Bằng không nói. Chỉ sợ cũng sẽ đoạt mua sắm trong đại quân. Cuối cùng, này một món bảo vật bị người lấy 28 tỷ điểm cống hiến. Một cái đỉnh cấp chí bảo bắt. Mãi đến sau cùng thành giao, hiện trường bầu không khí y nguyên thập phần nóng này. tất cả mọi người nhất thời cũng còn không có thể hoãn quá thần lai. Tỏ ý bán đấu giá hiện trường an tĩnh lại. Cái này hồng y nữ tử xuất ra xuống một cái hộp ngọc. Tần Trần thần thức luôn luôn chú ý này tên này hồng y nữ tử. Cái hộp ngọc này vừa lấy ra. Dù cho hồng y nữ tử kia vẫn không nói gì. Tần Trần trong lòng chính là run lên. Tim đập rộn lên. Bảo vật này tuyệt đối không đơn giản. Cách chương.